Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 992, chương 992, gian tế lại là hắn. Xe ngựa không lớn, con ngựa lại chạy nhanh chóng. Ngồi ở trong xe ngựa cái kia thái giám nhìn nam nam ở đây. Chỉ có thể giải thích nói. Miêu công công nguyên bản phân phó chuyện này trực tiếp nói cho Ngọc cô nương. Có thể Ngọc cô nương không có ở đây. Nô tài chỉ có thể cùng trầm ra nói. Miêu công công đã phái người trong bóng tối theo dõi Khang Phi xe ngựa. Một đường đều có làm ký hiệu. Nô tài vô năng. Duy nhất giúp được một tay. Chỉ có cho tiểu thế tử chỉ đường. Nam nam lúc này mới hiểu. Vì sao cái này thái giám không có gì thân thủ. Nhưng cũng muốn cùng bọn hắn một khối lên đường. Dạng này cũng tốt. Dù sao cái này tiểu thái giám mới là quen thuộc lộ tuyến người. Xe ngựa một đường lái ra khỏi vùng ngoại ô. Nam nam có chút tâm hoảng ý loạn. Tay nhỏ gắt gao nắm vuốt. Liền sợ không kịp gặp phải Khang Phi xe ngựa. Cứu Giang Ngọc Bảo Nhi. Ánh mắt hắn có chút đỏ. Bảo Nhi cữu cữu bị giam tại cái kia hòm sắt bên trong. Chỉ cần chạm thử liền sẽ đau nhức. Cái này bị thả ở trên xe ngựa sóc này. Còn không định nhận bao lớn đau đớn đâu. Một bên tiểu thái giám nhìn hắn lo lắng bộ dáng. Vội vàng an ủi hắn. Tiểu thế tử yên tâm. Chúng ta nhất định có thể đuổi kịp. Nam nam lung tung nhẹ gật đầu. Đem đầu tựa ở cửa sổ xe bên cạnh. Chỉ là mi tâm bỗng nhiên nhéo nhéo. Tâm thần không yên lên. Giống như có chỗ nào không thích hợp. Đúng, tựa hồ có chỗ nào không thích hợp. Nam nam phút chốc ngồi thẳng người. Cố gắng nghĩ nghĩ. Nhưng mà đúng vào lúc này. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến trầm thấp tiếng hô. Đằng sau giống như cũng vang lên tiếng bước chân. Không tốt, có truy binh. Trầm ưng thanh âm lạnh như băng xuyên thấu qua rèm xe rơi vào nam nam bên tai. Hắn phút chốc một lần mở ra rèm xe. Còn chưa kịp lên tiếng. Liền bị trầm ưng một cái ấn trở về. Bành ưng, người mang theo nam nam đi trước. Ta ngăn trở truy binh. Trầm ưng, người không nên dính vào. Bành ưng không đồng ý. Chúng ta trước mắt chủ yếu mục tiêu chính là đuổi kịp Khang Phi xe. Không nên cùng truy binh chiến đấu. Ta biết, nhưng nếu là những truy binh này cùng Khang Phi người hội hợp. Vậy chúng ta cứu người độ khó liền càng thêm gian nan. Tóm lại ngươi mang theo nam nam đi trước. Ta giải quyết bọn họ. Lập tức liền sẽ đuổi theo. Trầm ưng nói lời này. Trên người kiếm cũng bá một tiếng rút ra. Nam nam lần thứ hai vén rèm xe lên tử. Trầm đại thúc. Ngươi. Nam nam ngươi nghe Bành ưng lời nói. Không muốn bản thân mạo hiểm. Biết không? Nam nam còn đến không kịp nói thêm cái gì. Trầm ưng hướng về phía hắn nở nụ cười. Liền từ trên xe ngựa nhảy xuống. Xe ngựa vẫn như cũ lộc cộc nhanh chóng hướng phía trước chạy tới. Nam nam vội vàng lùi về đầu. Lại vén lên màn cửa tử. Vội vàng hướng phía sau nhìn lại. Trầm ưng đã cùng theo kịp truy binh chiến đấu ở cùng một chỗ. Truy binh nhân số không ít. Trầm ưng trong nháy mắt liền lâm vào một trận hỗn chiến. Nam nam ngồi xong. Giá. Bành ưng khẽ cắn môi. Chỉ có thể hung ác quất một roi từ mông ngựa. Xe bỗng nhiên một trận sóc này. Chạy như bay nhanh hơn. Nam nam người run một cái. Trực tiếp lăn vào trong xe. Một bên tiểu thái giám vội vàng đem hắn đỡ lấy. Tiểu thế tử. Có sao không? Không. Không có việc gì. Bên ngoài Bành ưng nghe được động tĩnh. Sốt ruột hỏi. Nam nam, đụng phải sao? Ta không sao. Người đừng lo lắng. Người trầm đại thúc lợi hại chưa? Nhất định không có việc gì. Chúng ta bây giờ cứu Bảo Nhi quan trọng. Ân, nam nam hít một hơi thật sâu. Chỉ có thể đè xuống ngực bất an cùng lo lắng. Trong lòng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy Bảo Nhi danh tự. Hắn hung hăng nhắm lại mắt. Tay nhỏ gắt gao níu lấy trên xe ngồi đệm. Không ngừng hít sâu. Xe tốc độ nhanh hơn. Nếu không phải là nắm lấy cạnh xe ngựa duyên. Chỉ sợ đều muốn bay ra ngoài một dạng. Nam nam cắn môi dưới. Sắc mặt hiện ra sốt ruột. Bỗng nhiên. Xe ngựa phát ra một trận quỷ dị kẹt kẹt âm thanh. Nam nam sững sờ. cấp tốc mở to mắt. Sau một khắc, xe ngựa phút chốc ngừng. Theo sát lấy hắn, bên tai liền truyền đến tiếng đánh nhau. Nam Nam con ngươi co rụt lại. Chẳng lẽ, truy binh đuổi theo tới. Hắn vội vội vàng vàng đi nhấc lên rèm xe. Xoay người ngồi ở càng xe bên trên. Chỉ thấy trước mặt xe ngựa cách đó không xa. Bành Ưng Chính dẫn theo kiếm. Cùng một thân ảnh hơi có chút người quen biết đánh nhau cùng một chỗ. Nam Nam nhíu mày, tay nhỏ hung hăng siết chặt. Bỗng nhiên rút ra giày bên trong chủy thủ. Liền muốn hướng đi lên hỗ trợ. Ai ngờ thân thể vừa mới hướng phía trước nghiêng. Liền bị một người hung hăng ôm vào trong ngực. Nam Nam vô ý thức liền muốn phản kháng. Đầu ngón tay không biết khi nào nhiều mấy cây ngân châm. Hướng thẳng đến người tới đâm tới. Đỉnh đầu lại truyền đến một thanh âm quen thuộc. Là ta. Nam Nam sững sờ. Tay phương hướng khó khăn lắm quẹo cua. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ngay sau đó con ngươi sáng lên. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước mặt người. Có chút chấn kinh hô. Kim Di. Kim Lưu Ly cười tủm tỉm nhìn hắn một cái. Sau một khắc, con ngươi nhíu lại. Bàn tay duỗi ra. Trưởng phong lăng lệ. Đột nhiên nhắm ngay Nam Nam. Phía sau lưng. A, một đường tiếng kêu sợ hãi vang lên. Nam Nam nhìn lại. Đã nhìn thấy nguyên bản cùng hắn cùng một chỗ trong xe ngựa thái giám bị Kim Lưu Ly trực tiếp vỗ. Tới trên mặt đất, thân thể trên mặt đất co quắp một cái. Hai con ngươi chừng một cái. Bị mất mạng tại chỗ. Kim Di, ngươi, Nam Nam kinh ngạc. Kim Lưu Ly lại nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sờ lên đầu hắn, đây không phải là cái thứ tốt. Ngươi đừng lo lắng. Nam Nam đối với Kim Lưu Ly lời nói từ trước đến nay tin tưởng vững chắc không? Nghi ngờ, Kim Di nói hắn không là đồ tốt. Vậy thì không phải là đồ tốt. Chỉ là sau một khắc, hắn ngước mắt nhìn về phía cùng Bành Ưng đánh nhau người. Con ngươi híp lại, nghẹo đầu nhìn một lúc lâu. Mới mi tâm vặn một cái. Vội vàng dắt Kim Lưu Ly ống tay áo. Kim Di, Kim Di. Bát thúc tại sao cùng Bành đại thúc đánh nhau? Ngươi nhanh để bọn hắn dừng tay a. Chúng ta còn muốn đi cứu Bảo Nhi cữu cữu đâu. Kim Lưu Ly lại ôm chặt lấy hắn hướng phía trước. Nghiêng thân thể, cười lạnh một tiếng. Nói, cái gì Bành đại thúc? Đó là Uyển Phi nương nương đặt ở cha ngươi bên người gian tế. Ngoặc kép chấm chấm, gian tế. Nam Nam ngạc nhiên, Bành đại thúc, đúng. Hắn bây giờ giúp đỡ Mông Quý Phi làm việc. Hừ, chỉ sợ hôm nay liên hợp cái này thái giám diễn vừa ra trò hay. Chính là vì đem ngươi lừa gạt đến Mông Quý Phi nơi đó đi. Nàng vừa nói, nghiêng đầu lại, nghiêm túc nhìn xem Nam Nam nói. Ngươi a, quá không cẩn thận. Nam Nam lắc đầu, chỉ cảm thấy đầu có chút choáng váng. Bành đại thúc là gian tế. Làm sao sẽ... Bành đại thúc thế mà, là gian tế, Kim Di, làm sao ngươi biết, hắn là hỏng, Uyển Phi trước khi chết lưu lại một nhóm tử sĩ bảo hộ Dạ Hạo Nhiên. Có cái tử sĩ là Uyển Phi khí trọng nhất tâm phúc. Hắn biết rõ, cho nên nói cho chúng ta biết rõ Bành Ưng không phải người tốt về sau. Liền tiến tới không ngừng chạy tới, Nam Nam sắc mặt trầm xuống. Hắn làm sao lại muốn đến? Cái này cùng ba ba nhiều năm. Một mực trung thành tuyệt đối hộ vệ. Thế mà, lại là gian tế. Ngoặc kép chấm chấm. Kỳ quái. Nam Nam nhìn phía xa giao thủ hai người. Bỗng nhiên nhíu mày lại. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.